Đỉnh luyện thần ma, chương 1349, âm hỏa lão nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một cái phất tay nhẹ của ám huyền minh mà thôi, không nghĩ đến lại mang đến kinh khủng uy năng. Dù cho bên ngoài hàng chục năm ánh sáng bí mật theo dõi trận này đại chiến sư thiên mục, cũng là không có khả năng chống lại câu dù sư thiên mục y cũng là một tôn thánh hoàng cường giả như người ta hẳn hoi. Đây là sự khác biệt lớn nhất giữa đạo thể cường giả cùng thánh thể cường giả, cũng như là chênh lệch quá mức kinh khủng giữa pháp tắc cảnh giới chênh lệch cùng nhau. Loại này chênh lệch là không thể nào có thể vượt qua được, hay nói đúng hơn là không thể. Mạng ta xem như còn lớn, nhìn xuống yêu thể khổng lồ của mình nơi nơi đều là thương thế, sư thiên mục không khỏi thầm may mắn nói. Ám huyền minh tên kia cường giả đem hắn đánh ra thành nông nỗi này, câu đầu tiên thốt ra cửa miệng của hắn không phải là hung ác như sẽ tìm về bãi lời nói, mà là cảm tạ ám huyền minh tên kia. Đây là một nghịch lý không hề nhỏ, người ta đánh mình sắp chết, nhà ngươi không những không dám oán hận gì đối phương, mà còn phải cảm tạ lại đối phương nữa. Loại này kỳ cảnh, chỉ sợ tại thánh vực trong hàng thánh hoàng cường giả, cũng chỉ có lác đác mấy người như là Quang Thánh Vũ, ám huyền minh mới có thể được hưởng thụ đến. Đáng chết cái tên âm hỏa lão nhi, nhà ngươi dám bán công pháp giả cho ta. Phục dụng một viên vô cùng quý giá bát giai trị thương đan dược, sư thiên mộc cảm thấy vô cùng đau lòng, lên tiếng quát mắng. Người mà hắn mắng tại đây không phải là ám huyền minh hay Quang Thánh Vũ hai tôn đại thần kia, hai người kia, có cho sư thiên mộc 10 lá gan, hắn cũng không dám đem hai người đó cấp mắng. Người hắn mắng tại đây là âm hỏa lão nhân, là một tên thánh hoàng cường giả, bản thể của y cũng là một con yêu thú, tên là âm hỏa cự tích. Cự tích bộ tộc tại thánh yêu giới còn là cường đại hơn thiên sư bộ tộc của hắn khá là nhiều. Đây là bát tinh thế lực A. Còn nữa, âm hỏa lão nhân kia thực lực rất là cường đại, được xếp vào hàng thánh hoàng bảng cường giả, vị trí cũng không kém. Như cùng âm hỏa lão nhân kia đối chiến, 10 cái sư thiên mộc hắn cũng không phải là đối thủ của người ta. Nguyên nhân mà sư thiên mộc mắng âm hỏa lão nhân là vì âm hỏa lão nhân kia đã lừa dối hắn. Tên kia nói môn ẩn ảnh thánh quyết của y là thánh vực đệ nhất liễm tức công pháp. Một khi tu hành thành công, liền ngay cả thánh đế cường giả chân chính cũng là không thể nào phát hiện ra khí tức của mình. Ấy vậy mà hắn đứng tại khoảng cách hơn 10 năm ánh sáng, còn là sử dụng ẩn nặc thánh quyết bộ kia công pháp mua của âm hỏa lão nhân đến cả 10 tỷ trung phẩm thánh tinh. Nhưng hiệu quả thì ai cũng thấy, hắn là không có qua mặt được ai trong hai tôn thán vương cường giả kia cả. Phải nhờ đến lòng từ bi của hai người kia đột nhiên sinh ra, hắn mới có thể lượm về được một cái mạng. Sư thiên mộc hắn không có cho là thực lực của ám huyền minh hai người kia có thể sánh được với lại thánh đế cường giả. Như vậy mà hắn vẫn là bị lộ, điều này chứng tỏ công pháp mà hắn mua là hàng nhái, hàng kém chất lượng. Âm hỏa lão nhân, người bán hàng giả cho ta, nhanh đến thiên sư đại vực trả lại thánh thạch cho ta. Sư thiên mộc lấy ra một khối đặt cấp thánh phù. Lớn tiếng hét vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện này vẫn còn chưa xong đâu. Sư thiên mục hắn lần này ăn mệt lớn như thế, cũng là phải bắt cái tên kia âm hỏa lão nhân đền bù lại tổn thất cho mình. Gì chứ 10 tỷ viên trung phẩm thánh tinh kia của hắn, cũng không phải là dễ dàng nuốt như thế này đâu. Cũng là may mắn cho ta, lần này không phải là không có thu hoạch được gì. Sư thiên mục nở nụ cười, là rất hiếm hoi mới có thể xuất hiện nụ cười. Đúng vậy, lần này bị đánh cho tàn phế sư thiên mộc hắn đây, không có nghĩa là đi về tay trắng. Quan sát hai đại cường giả đứng đầu trung thánh vực giao chiến, đối với lại một tên đạo thể thánh hoàng như là hắn đây, có thể nói là được lợi không hề nhỏ. Chỉ ít hắn bình cảnh bao năm nay không có tiến triển gì, qua lần này minh ngộ, hắn đã cảm nhận thấy bình cảnh trong cơ thể của mình đã buông lỏng. Chỉ cần bỏ ra một ít thời gian. Sư thiên mộc có lòng tin mình có thể phá tan đi cái này thánh hoàng trung kỳ viên mãn bình cảnh, tiến nhập thánh hoàng hậu kỳ cảnh giới. Như thế lợi ích, bị ăn một kích lần này, thật sự là không có nhận không? Ân, là cái kia sư thiên hàm, tên này dùng bí pháp truyền âm cho ta để mà làm gì? Đang là muốn hồi lại yêu vực thiên sư thánh cung để mà dưỡng thương, đồng thời, cũng là nhân cơ hội này đột phá thánh hoàng hậu kỳ cảnh giới. Sư thiên mộc bỗng nhiên hơi nhíu mày lại. Vì là hắn phát hiện đến, trong thức hải không gian của mình có tồn tại một khối ngọc phù nho nhỏ, là người của thiên sư thánh cung sử dụng đặt thì bí pháp, truyền lại tin tức cho hắn. Loại này bí pháp, khó khăn hơn bình thường quá nhiều, tổn hao tinh lực cũng là không có ít, như không phải là Thiên Sư Thánh Cung gặp nhau đại sự gì, người của Thiên Sư Thánh Cung là sẽ không có dùng cách này truyền lại tin tức cho hắn. Gì cơ, đối phó với lại một tên bán thánh cường giả, lại còn cần đến lão giả như ta động tay chân. Tưởng là có cái gì kinh thiên động địa đại sự, ngay khi đem viên truyền âm ngọc phù kia bóp nát, đọc được tin tức bên trong, Sư Thiên Mục không khỏi chửi một câu chó má. Vì để đối phó với lại cái tên được cho là nghịch thiên yêu nghiệt Diệp Tử Phàm kia, Sư Thiên Hạo không chỉ là đem toàn bộ thực lực của Thiên Sư Thánh Cung ra, huy động hơn 100 tên Thánh Vương cường giả đi đối phó, như vậy còn chưa có đủ, lại muốn mời cả Thánh Hoàng cường giả như hắn đến nơi đó nữa. Đám người điên khùng kia không càn mặt mũi, nhưng cái bộ mặt già nua của hắn cần a, vì đối phó một tên còn không biết có vào Thánh Vương cường giả được hay không, ngay cả Thánh Hát Hoàng cũng xuất động, chuyện này qua đi, hắn chỉ có nước tìm cái lỗ mà chui xuống dưới đất mà thôi, thật sự là quá mức mất mặt mà. Đám ngu ngốc các ngươi ngay cả một tên bán thánh cường giả cũng không đối phó được, như vậy cũng đừng có về gặp ta nữa. Sư Thiên Mộc tức giận đến ói máu, lạnh lùng dùng bí pháp trả lời một câu, sau rô một đó là không có cùng đám người kia liên hệ nữa. Theo sau, Sư Thiên Mộc cũng là rời khỏi cái này bán hiện nguyên tinh, hồi đến hang ổ của mình là Thánh Yêu Giới Thiên Sư Thánh Cung dưỡng thương. Hắn không có đi cùng đám người Sư Thiên Hạm tiêu diệt Diệp Tử Phàm chiến dịch, vì Sư Thiên Mộc cho rằng, với hơn 100 tên Thánh Vương cường giả kia, là đã quả đủ để mà đem một tên bán thánh cường giả như Diệp Tử Phàm chấn sát. Đồng thời, hắn đang có linh cảm dáng cao, cần phải gấp rút bế quan đột phá cảnh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ duyên lần này cả tỷ năm mới có thể xuất hiện một lần, như mà để cho qua đi, chỉ sợ là sau này không có còn gặp lại được nữa rồi. Cứ thế, Sư Thiên Mục rất là kiên định với lại ý nghĩ của mình, tiếp tục hồi động phủ bế quan đột phá Thánh Hoàng hậu kỳ cường giả của mình. Chỉ là Sư Thiên Mục có nằm mơ cũng không nghĩ đến, vì cái quyết định có phần tự tin thái quá này của mình, là đã đưa Thiên Sư bộ tộc đi đến con đường diệt vong, ngay cả bản thân hắn cũng là khó có thể thoát được tai kiếp lần này, chỉ là chuyện này chỉ có thể để nói sau. Thiên Táng Cổ Địa, Bắc Đại Vực, Bắc Huyền Sơn Mạch. Bắc Huyền Sơn Mạch nằm tại vị trí chính tây của Bắc Đại Vực, có diện tích vào khoảng 20 năm ánh sáng, nghĩa là diện tích của cái này Bắc Huyền Sơn Mạch chiều dài là đã tương đương với lại hai cái cỡ lớn tinh vực tại bên dưới hạ giới tinh vực. Diện tích này không thể nói là không lớn, nhưng mà nếu đem so với lại vô biên vô ngần của Bắc Đại Vực nơi đây, cái diện tích 20 năm ánh sáng của Bắc Huyền Sơn Mạch cũng như là muối bỏ biển, là hạt cát trên sa mạc, không có thấm vào đâu cả. Không có khác bao nhiêu so với lại tất cả địa hình của Bắc Đại Vực cũng như Thiên Táng Cổ Địa, Bắc Huyền Sơn Mạch bên trong là không có một cành cây ngọn cỏ, nó vẫn là toàn đá là đá, hàn khí âm cả vạn độ thổi qua, làm nơi đây như là trải qua tận thế một dạng. Nơi này mà không có tu vi hóa thần cường giả trở lên mà nói, chỉ nội cái khắc nghiệt hoàn cảnh tại đây thôi, cũng chẳng có người nào có thể sống nổi. Muốn biết một tiểu hòa thượng làm sao từng bước tiến vào showbiz làm tới ảnh đế sao? Hãy đọc, cách chương.